Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, lại tới một cái. Kim Mậu Thông ba người nhất thời đều mắt trợn tròn. Bọn họ hiện tại chỉ cảm giác mình não tử có chút rối loạn. Bọn họ vốn là coi là hai cái này mỹ mạo nữ hài chỉ là Sở Phong bao dưỡng tình nhân mà thôi. Thế nhưng là nhìn đến Hứa Thi Kỳ có tiền như vậy, bọn họ đều có chút mộng. Cái này mẹ nó không có thiên lý a. Có tiền như vậy lại xinh đẹp nữ hài, làm sao lại cam tâm tình nguyện làm Sở Phong tình nhân? Tốt như vậy tình nhân, bọn họ cũng muốn a. Cho bọn hắn đến một chục có được hay không? Hàn Thiến Thiến ghé mắt nhìn Hứa Thi Kỳ những cái kia thuốc bổ liếc một chút. Ánh mắt nhất thời hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, Hứa Thi Kỳ nhà đã vậy còn quá giàu. Nàng ánh mắt ngưng trọng một số, ở trong lòng yên lặng đem Hứa Thi Kỳ tình địch đẳng cấp đi lên chọn một cái cấp bậc. Loại này nữ hài, muốn là người nào cưới nàng, nói xã biết một chút chính là... có thể cho nam nhân cả một đời đều không cần phấn đấu. Uy, có tiền cũng không phải như vậy hoa a. Những thứ này lung ta lung tung đều là cái gì a? Sở Phong nhún nhún vai mười phần im lặng. Hắn đồ, vật coi như. Cái này Lộc Nhung là Tráng Dương có được hay không? Hắn đường đường nam nhi bảy thước cứng chắc đây. Cần cái đồ chơi này làm lông đâu. Người ta cũng là nghĩ cho ngươi bồi bổ nha. Coi như hiện tại không cần đến, về sau cũng kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến thời điểm mà. Hứa Thi Kỳ cười nói tự nhiên nói ra. Sở Phong nhất thời trên ót hai hàng hắc tuyến. Mẹ kiếp tương đương ngươi cái này tự kỷ thiếu nữ là tại nguyền rủa ca về sau liệt rơi a. Căn bản không có khả năng. Gặp Sở Phong không nói lời nào, Hứa Thi Kỳ đắc ý quay đầu nhìn một chút Hàn Thiến Thiến. Phảng phất tại nói, ngươi xem đi, ta quà tặng Sở Phong vẫn là rất ưa thích. Hàn Thiến Thiến thì là nhấp nhô cùng nàng đối mặt. Hai nữ cứ như vậy không ai nhường ai. Một cỗ tranh phong tương đối điện lưu phảng phất tại trong lúc vô hình xuất hiện. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, cửa lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, lại là một vị nữ hài đi tới. Vị kia nữ hài khuôn mặt ôn nhu, dáng người yểu điệu, tựa hồ bẩm sinh một cỗ điềm đạm đáng yêu yếu đuối khí tức, khiến người ta nhịn không được thật tốt trìu mến một phen. Không hề nghi ngờ, lại là một vị thế gian hiếm thấy tuyệt phẩm mỹ nữ. Nhìn thấy lại tới một vị cực phẩm mỹ nữ, Kim Mậu Thông ba người cái này đều đần độn. Cái kia, ngươi, sẽ không phải lại là tìm đến cái kia ra hỏa đi. Kim Mậu Thông vô ý thức chỉ Sở Phong. Mẹ chứng, hắn hôm nay cũng không tin cái này ta. Hắn sống đến bây giờ cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này đến cái khác tuyệt sắc mỹ nữ. Hôm nay lại làm cho hắn nhìn thấy ba cái. Hắn cũng không tin cái này cái thứ ba. Sẽ còn hướng Sở Phong cái kia chạy. Hạ Nguyệt Giao gật gật đầu, sau đó đi đến Sở Phong bên giường, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ mỉm cười nói, Sở Phong, ta đến nhìn ngươi, hết, nhìn thấy Hạ Nguyệt Giao bộ dáng này, Kim Mậu Thông tâm triệt để lành lạnh, lại là một cái đi tìm tiểu tử kia mỹ nữ, thật sự là giữa ban ngày gặp quỷ, nghĩ lại tới vừa mới chính mình còn cố ý đem tình nhân gọi tới trang bước. Hiện tại mặt đều bị đánh sưng, hắn mặt mo nóng hổi hận không thể tranh thủ thời gian tìm một cái kẽ đất chui vào. Hàn Thiến Thiến, Hứa Thi Kỳ, Hạ Nguyệt Giao, cái này ba cái nữ hài mỗi một cái đều tư sắc bất phàm. So hắn những cái kia rong chi tục phần nữ nhân không biết tốt hơn tốt bao nhiêu lần. Người bình thường có thể có một cái thế là tốt rồi. Sở Phong cái kia lại đứng đấy ba cái. A, cái kia, đây không phải là Phong Diệp TV phía trên dẫn chương trình. Giao Giao sao? Lúc này, ngồi tại số 2 trên giường bệnh thanh niên trong nháy mắt ánh mắt hỏa nhiệt. Nhỏ giọng hoảng sợ nói. Cái gì? nàng vẫn là cái nữ dẫn chương trình. Kim Mậu Thông mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy a, mà lại Giao Giao còn không phải bình thường nữ dẫn chương trình. Nàng là Phong Diệp TV đương ra nữ dẫn chương trình. Một tháng có thể kiếm lời hơn 1 triệu a. Thanh niên nói ra, ngoạn tao. Kim Mậu Thông trực tiếp nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Không nói trước Phú Gia Thiên Kim Hứa Thi Kỳ cùng thu nhập 1 tháng 1 triệu Hạ Nguyệt Giao, thì liền Hàn Thiến Thiến cũng là một bộ tiểu thư khuê các. Khẳng định gia thế không tệ. Vì cái gì? Vì cái gì tiểu tử kia nữ nhân bên cạnh mỗi cái đều là bạch phú Mỹ a? Ấy, Nguyệt Giao, ngươi làm sao cũng tới a? Sở Phong gãi gãi đầu, thật không biết nên nói cái gì. Ta nghe nói ngươi xin nghỉ bệnh nha, cho nên sau khi nghe ngóng mới biết được ngươi nằm viện. Hạ Nguyệt Giao nói, ánh mắt rơi vào Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ trên thân về sau. Rõ ràng sững sờ một chút, hai vị này bình thường trong trường học, người theo đuổi vô số hoa khôi, hiện tại làm sao cùng tả hữu hộ pháp giống như một trái một phải nhu thuận ngồi tại Sở Phong hai bên đâu. Ây, Sở Phong, ta đến là không phải thời điểm a. Hạ Nguyệt Giao có chút xấu hổ, nàng cảm thấy mình tựa hồ đánh vỡ Sở Phong cùng hai vị này hoa khôi ở giữa sự tình. Ếch, Nguyệt Giao, không phải ngươi muốn như thế, hai người bọn họ đều là bằng hữu ta. Sở Phong vội vàng giải thích nói, bá bá bá. Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến trong nháy mắt đem ánh mắt nhắm ngay Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao nhất thời thì giật mình, như cùng một con nhìn thấy hai cái lão soi xám con cừu non. Vô ý thức lùi lại một bước, Sở Phong, không nghĩ tới nha, ngươi lại còn cùng Hạ Đại Hoa Khôi Giao rõ ràng không cạn. Người ta chuyên chạy đến xem ngươi đây. Hứa Thi Kỳ đố kỵ 10 phần dùng cái mũi hừ hừ nói. Hàn Thiến Thiến mặc dù chỉ là đơn giản ân một tiếng, nhưng lại sinh động hình tượng cho thấy nàng lúc này cùng Hứa Thi Kỳ đứng tại cùng một bên kiên định lập trường. Vốn là hai người bọn họ đều đã vì chính mình tình địch ảo não, nhưng mà ai biết Sở Phong lại cho các nàng chỉnh ra một cái Hạ Nguyệt Giao, còn ngại cạnh tranh không đủ kịch liệt nha. Đinh đinh đinh tương đương. Đúng lúc này Sở Phong chuông điện thoại di động vang lên, hắn xem xét là trong nhà nha đầu kia đánh tới. Ngoạn tào, trong nhà nha đầu kia. Sở Phong cả người trong nháy mắt ngu ngơ ở. Hắn lúc này mới nhớ tới mình đã cả ngày không có về nhà. Nhà đầu kia khẳng định phải một khóc hai nháo ba treo cổ. Uy, nha đầu, có chuyện gì sao? Sở Phong thanh âm có chút hư. Chết Sở Phong. Thối Sở Phong, ngươi chạy đi đâu a? Tại sao lại cả ngày không trở về nhà mà? Ngươi ở đâu? Nói cho ta biết, ta phải lập tức đi tìm ngươi. Quả không phải vậy, điện thoại một đầu khác truyền đến muội muội thở phì phì thanh âm. Mẹ nó, Sở Phong trong lòng trong nháy mắt gào lên một tiếng. Hiện tại hắn bên cạnh thế nhưng là đã đứng 3 vị hoa khôi mỹ nữ. Nếu để cho muội muội đi tới nơi này, hắn xuống chàng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Sở Phong đầu nhanh chóng tự hỏi, mở miệng nói, ta cùng các bạn học đi bên ngoài du lịch. Hôm qua vốn là muốn nói với ngươi, nhưng là hôm qua chơi lấy thì quên. Xin lỗi, du lịch, thật ra, muội muội vẫn là đơn thuần như vậy dễ bị lừa. Phát ra nghi vấn, Sở Phong, đương nhiên là thật. Ta đoán chừng 2 ngày này đều tạm thời không thể quay về. Nha đầu, ngươi đi trước phòng ngủ ở 2 ngày nha. Lại là một trận nói hết lời, cuối cùng đem muội muội cho trước chậm ở. Cái kia, vậy được rồi tương đương, một chỗ khác truyền đến muội muội cái kia ủy khuất thanh âm. Nàng nói ra, Sở Phong, ngươi trở về nhất định muốn lập tức nói cho ta biết nha. Hồ tương đương. Sở Phong buông lỏng một hơi, may mắn hắn đầy đủ thông minh, nếu không sang năm mộ phần cỏ tuyệt đối dài 1 mét. Chỉ bất quá làm hắn tắt điện thoại,